Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 của bộ truyện Cô Vợ Hoán Đổi Mạnh Mẽ. Vào ngày mai lúc 7 giờ sáng mình sẽ cho phát sóng một bộ truyện mới ở bên kênh AI Audio. Các bạn chú ý theo dõi để không bỏ lỡ tập truyện mới nhất khi được phát sóng ở trên kênh AI Audio nhé. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 6. Chu Thiến vốn đã bước một chân ra ngoài, nghe được lời của Triệu lão gia tử nói thì thực sự không nhịn được, thu chân, xoay người nhìn Triệu lão gia tử đang nổi giận đùng đùng, nhíu mày nói: "Triệu lão gia, ông luôn cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Ông thích nắm giữ vận mệnh của mọi người trong lòng bàn tay của mình. Cho tới giờ ông cũng rất thành công. Ai cũng bị ông quản chế gắt gao. Ông dựa vào cái gì? Chẳng qua là dựa vào tài phú trong tay ông mà thôi. Nhưng cũng không phải là ai cũng ham tiền tài của ông cả. Không phải ai cũng vì tài phú của ông mà phải khom lưng chịu sự khống chế của ông. Tôi không cần tiền của ông, cũng không để ý có thể quay lại Triệu gia hay không. Tôi có thể dùng hai bàn tay của mình mà gây dựng được cuộc sống mà tôi mong muốn. Sự uy hiếp của ông không có chút tác dụng gì đối với tôi cả. Hơn nữa, tôi cũng xin khuyên ông, ông đừng chỉ biết dùng thủ đoạn này mà uy hiếp những người ở bên cạnh. Ông từng quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ chưa? Ông biết bọn họ muốn gì sao? Ông quá bá đạo. Rồi một ngày nào đó, ông sẽ khiến cho bọn họ phải rời bỏ ông. Đến lúc đó, ông còn có thể uy hiếp được ai?" Người trong đại sảnh bị lời nói của cô làm cho chấn động, sợ đến há hốc mồm. Triệu lão gia tái mét mặt, trong ánh mắt ánh lên tia nhìn đáng sợ. Ngực thở dốc nhưng không nói gì. Ở sau đó, cách ông không xa, Triệu Huy Tuấn đứng ở trên cầu thang, thần sắc kích động, hai mắt sáng bừng. Còn Triệu phu nhân thì vẻ mặt phức tạp, có chút đăm chiêu. Triệu Huy Thành dần dần bình tĩnh lại, anh nhìn Chu Thiến. Lúc này, ánh sáng trên người cô thật rung động. Anh đột nhiên cảm thấy vợ mình như một kho báu, càng tìm hiểu sẽ càng khiến người ta kinh ngạc, vui mừng. Cô gái này bề ngoài dịu dàng như nước, nhưng tính cách cứng rắn như sắt đá. Hai sự tương phản dung hợp trên người cô lại thành lực hấp dẫn chí mạng. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến anh bị thu hút. Cô gái này từng rộng lòng với anh, dịu dàng, chân thành, dâng hiến. Nhưng giờ anh đã tự tay phá hoại tất cả. Cô khiến anh phải trả giá đắt cho sự hoang đường trước kia của mình. Chẳng lẽ cứ để cho cô rời xa anh như vậy sao? Không, cô gái này đã khắc sâu vào tim anh. Nếu muốn quên cô đi, trừ phi bắt anh moi tim gan của mình. Nhưng cô gái này cũng không phải là người dễ dàng chịu khuất phục trước những thủ đoạn cứng rắn. Điều này anh hiểu hơn ai hết. Nếu cô cảm thấy tạm thời rời đi sẽ vui vẻ, thì để cô đi thôi. Một ngày nào đó, nhất định anh sẽ đưa cô quay về. Nhân lúc này, anh nên giải quyết chuyện của Văn Phương cho tốt. Triệu Huy Thành khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chỉ yên lặng nhìn cô, trong mắt đầy sự nhớ nhung lưu luyến, dường như muốn truyền đạt tất cả tình cảm của mình đến cô. Lúc Chu Thiến tiếp xúc đến ánh mắt của anh thì cúi đầu, xoay người, kiên quyết rời đi, không quay đầu lại. Anh em Hy Thành một trước một sau đuổi theo, đi tới cửa thì không hẹn mà cùng dừng bước, nhìn bóng dáng yểu điệu đó biến mất trong màn sương mông lung. Triệu Huy Tuấn nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài hỏi anh: "Anh, đã muộn như thế này rồi, chị dâu đi đâu? Có nguy hiểm không? Có nên để lái xe đưa chị đi?" Triệu Huy Thành nhìn bầu trời sương đen, hy vọng có thể nhìn được bóng dáng của cô. "Chị dâu của em còn có thể đi đâu? Chắc chắn là về nhà mẹ đẻ. Giờ cô ấy đang tức giận, sao có thể để lái xe đưa đi? Nhưng em nói đúng." Anh lấy di động ra, cúi đầu bấm số. "Anh gọi xe taxi đến, em ra ngoài nhìn xem, xác định cô ấy lên xe rồi hãng về." Triệu Huy Tuấn gật đầu rồi lập tức biến mất trong màn đêm đen. Triệu Huy Tuấn ra ngoài cổng, thấy Chu Thiến xách hành lý, vừa đi vừa nhìn xem có xe qua không. Ở đây khó gọi xe, hơn nữa muộn như thế này, chắc cô phải ra đường lớn mới có. Triệu Huy Tuấn bước lên vài bước, đón lấy hành lý trong tay cô. Chu Thiến quay đầu ngạc nhiên nhìn anh. Triệu Huy Tuấn nói: "Chị dâu, anh gọi xe cho chị, sắp đến rồi, chị đợi một chút đã." Anh xách hành lý đi đến bên cột đèn đường. Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi cũng đi theo. Hai bên đường là hai hàng cây xanh, bọn họ đứng song song dưới ánh đèn. Ngọn đèn mờ nhạt bao phủ trên người họ, màn sương đêm lượn lờ xung quanh, trời đất thật tĩnh lặng. Chu Thiến phá vỡ sự yên tĩnh này, cô xoay người nhìn anh nói. Ngại quá, Hy Tuấn. Trước hiểu lầm em, nghĩ em cũng đang đùa chị, nên chị nói với em những lời quá đáng. Em đừng để bụng. Triệu Huy Tuấn lắc đầu. Không sao, chuyện này vốn là nhà em không đúng. Hơn nữa chị nghĩ như vậy cũng bình thường mà. Chu Thiến nói. Quả thật không thể trách chị. Ai bảo trước em cứ luôn luôn trốn tránh chị, hại chị nghĩ em chột dạ. Cô hơi dừng lại, nghi hoặc hỏi. Mà nói lại thì sao trước em cứ trốn tránh chị? Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Huy Tuấn đột nhiên xuất hiện vẻ mất tự nhiên. Anh ho khan, dưới ánh đèn mỏng manh, vẻ mặt anh thoáng đỏ bừng. Anh vội quay đầu đi, không cho cô nhìn thấy vẻ quẫn bách của mình. Anh nói. Làm gì có, chị nghĩ nhiều rồi. Chị nghĩ nhiều sao? Chu Thiến lẩm bẩm. Triệu Huy Tuấn kiên định. Đúng thế, đúng thế. Nhất định lúc đó em còn có việc khác, nên mới khiến cho chị có ảo giác đó. Thôi đi. Chu Thiến cười cười, vỗ vỗ bả vai Triệu Tuấn. Tóm lại, chị xin lỗi em là được rồi. Dưới ánh đèn, nụ cười của cô có ánh sáng nhu hòa. Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Huy Tuấn nóng bừng. Cũng may trong bóng tối, anh không sợ bị cô phát hiện. Phát hiện ra điều khác lạ trong mắt anh, bí mật trong lòng anh. Một lát sau, Triệu Huy Tuấn còn nói. Chị dâu, hôm nay chị thực sự khiến em kinh ngạc. Em nghĩ cha em nửa đời rồi không có ai dám nói lớn tiếng với ông như vậy. Em thật sùng bái chị. Sau đó, giọng của anh trở nên nhẹ nhàng như đang trôi trong đêm đen. Em càng bội phục dũng khí của chị, thành thật với bản thân mình, làm những gì mình muốn. Không như em, nhu nhược, chẳng giống một người đàn ông. Chị nói đúng. Em căn bản là tham sự thoải mái, phú quý của Triệu gia, không buông tha được tài phúc của cha, càng sợ thế giới ở bên ngoài gian khổ. Người như em thì có gì mà phải oán trách. Mình không thể thực hiện được giấc mộng của mình. Giờ em mới biết thật ra là em quá ngây thơ. Chu Thiến nhìn anh, lúc này vẻ mặt của Triệu Huy Tuấn uể oải như một đứa bé bất lực. Cô không khỏi mềm giọng. Huy Tuấn, tuổi trẻ rất ngắn ngủi, đừng để thời gian qua đi thì mới hối hận. Có một số việc em không thử thì sao biết là không làm được. Mặc kệ em làm gì cũng đều phải trả giá vì nó. Một khi đã vậy, vì sao không thực hiện mơ ước của bản thân? Ít nhất vì khát vọng đó mà trả giá cũng hạnh phúc hơn nhiều. Trong lòng Triệu Huy Tuấn vừa cảm động lại vừa chua chát, khiến giọng của anh hơi ấm ếch. Chị dâu, cảm ơn những lời này của chị. Nhưng em thấy rất lạ. Rõ ràng là chị cũng là người được nuông chiều từ bé. Dũng khí này của chị là từ đâu mà có? Chu Thiến nghĩ thầm, bởi vì cô chưa bao giờ là người sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cô luôn hiểu rõ cuộc sống là như thế nào, bởi vì cô biết cô muốn sống cuộc sống như thế nào. Cô chỉ đáp đơn giản. Có lẽ vì chị từng được sống lại một lần nữa. Triệu Huy Tuấn nghĩ cô chỉ chuyện tai nạn xe, ngẫm lại cũng đúng. Sau vụ tai nạn, chị dâu đã thay đổi rất nhiều. Quan hệ của chị và anh cả tốt lên cũng là sau sự kiện đó. Anh không khỏi hỏi. Chị dâu, chị thực sự muốn ly hôn với anh sao? Thật ra anh đã thay đổi nhiều lắm. Có một số việc. Chu Thiến cắt ngang lời anh. Hy Tuấn, nếu như em coi chị là bạn thì đừng hỏi những chuyện này. Có một số việc không thể chấp nhận, có một số việc không thể thỏa hiệp. Sự đau khổ của chị mọi người không hiểu được đâu. Một ánh sáng màu trắng xuyên qua màn sương chiều đến, sau đó có tiếng bóp còi. Trong màn đêm yên tĩnh lại càng thêm vang dội. Chu Thiến nói. Xe đến rồi, chị đi đây. Cô đón lấy hành lý trong tay Triệu Huy Tuấn. Bảo trọng nhé. Mong em có thể sống cuộc sống mà em muốn. Chu Thiến ngồi trên xe, cửa xe đóng lại, taxi quay đầu rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.